Chương 1451 tối cường thăng cấp hệ thống. Ca, ta phục rồi. Khởi xướng điên đến, Long Phi sẽ không có cầm mình làm người xem, như thông thiên thú vương loại này mạnh đến nổ tung bán thần yêu thú, bình thường thủ đoạn khẳng định chinh phục không được hắn, muốn đem hắn trở thành mình tu luyện hợp thể thần thông yêu thú, nhất định phải dùng không phải người thủ đoạn không phục, đánh tới người phục, không chỉ có là về sức mạnh, càng là trong lòng một loại chấn động, nghiền ép y âm. Lại là một quyền đấu, Long Phi bị đẩy lui. Thông Thiên Thú Vương cũng như thế bị đẩy lui đi ra ngoài, Long Phi hống ra một tiếng, kẻ có phục hay không? Không chờ Thông Thiên Thú Vương nói chuyện, Long Phi vung lên sa hoa kích cỡ tương đương nắm đấm lại một lần nữa đấu tới y âm. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, phục, vẫn là không phục. Lại là không nói lời nào, lại là một quyền đấu tới, mỗi một lần đều là toàn lực mà lên, mỗi một lần đều là liều mạng, Thông Thiên Thú Vương đô làm sinh ra hàng ý trong lòng lên, kẻ này trời ơi vẫn là người sao? Quả thực chính là người điên à. Hắn cường giả gặp qua không ít, mạnh hơn hắn người cũng đã gặp, nhưng là xưa nay chưa bao giờ gặp loại này người điên, khởi xướng điên đến, quá khủng bố. Hắn cũng không có bị Long Phi sức mạnh cho thuyết phục, nhưng hắn tâm lại bị Long Phi loại này phát rồ, liều mạng tinh thần lay động, bất quá, muốn chinh phục hắn, chỉ là những này còn chưa đủ, tiểu tử, trở lại à. Ta liền nhìn người có thể chống đỡ tới khi nào. Hắn là bán thần cảnh giới yêu thú, hắn trong óc đã có thần cách mô hình, muốn so sánh với cái khác thần thú, hắn mới thật sự là ý nghĩa trên thần thú, sức mạnh của hắn, thân thể, phòng ngự xa xa muốn so với cái khác thần thú cường hãn không biết bao nhiêu lần. Long Phi gào thét một tiếng, vì vậy thì trở lại 10.000 quyền. Long Phi không nói gì thêm, song quyền hơi động, điên cuồng bạo kích tới, ánh lửa đầy trời, một trận mau đánh, Thông Thiên Thú Vương cánh tay cũng đang không ngừng đánh trả. Không gian tự hồ cũng muốn không chịu nổi, diễn võ trường, hết thảy sát hạch đệ tử đều đi ra, tất cả mọi người nhìn bí cảnh lối ra, bí cảnh bên trong kịch liệt tiếng nổ vang rền kéo dài sắp đến một giờ, loại kia mãnh liệt sức mạnh va chạm coi như là ở bí cảnh ở ngoài đều cảm ứng được tâm. Linh xung kích rất lớn, đầu kia Thông Thiên Thú Vương sức mạnh bùng lên quá mạnh mẽ, Long Phi đã không được cứu trợ. Khẳng định chết ở bên trong. Ha ha ha. Cũng được, ít đi hắn, chúng ta cũng ít thật nhiều phiền phức. Lần này hắn thua chắc rồi. Trong đám người nghị luận sôi nổi, một con thông thiên thần thú đều vô cùng cường hãn, là bọn họ đối phó không được tồn tại, chớ đừng nói chi là thông thiên thú vương, Long Phi khẳng định không sống nổi, http, Trini. Nét Triệu Không cũng đối mặt đắc ý mỉm cười, trong lòng mừng thầm nói, Long Phi, lần này người còn bất tử. Nam Cung Yến cùng tỉnh lại Diệp Kinh Vân tỏ rõ vẻ lo lắng, bí cảnh bên trong hiện tại phát sinh cái gì, Long Phi hiện tại thế nào rồi. Trái tim của bọn họ huyền đến cổ họng miệng, lúc này một tên đệ tử khẽ nói, nghe trưởng lão, còn có một canh giờ liền đến thời gian, ta xem Long Phi cũng không ra được, không bằng cầm bí cảnh lối ra đóng đi, đừng bởi vì hắn làm lỡ thời gian của chúng ta. Diệp Kinh Vân lập tức nhảy ra mắng, người nói gì vậy à? Phùng Thiên, băng tuyết bình nguyên bí cảnh nếu như không phải Long Phi chém phá hư không người có thể ra đến. Vào lúc ấy người suýt chút nữa đông chết ở bên trong, ngươi đều đã quên sao? Phùng Thiên trên mặt khẽ biến, nói, ngài Diệp Kinh Vân, ta chỉ là tùy việc mà xét, hắn Long Phi lợi hại đến đâu cũng không thể từ Thông Thiên Thú Vương dưới trốn ra được. Coi như trốn ra được, hắn cũng không có cách nào đi ra, cho đến bây giờ hắn cũng không có chém giết một con Thông Thiên Thú, vẫn là sẽ chết ở bên trong. Vẫn là sẽ thất bại. Thất bại, còn không bằng chết ở bên trong, tỉnh đi ra mất mặt xấu hổ, không chờ hắn nói xong Diệp Kinh Vân đã nhào tới, một quyền bắt chuyện đi tới, hét ra một tiếng. Người loại này vong ân phụ nghĩa cẩu vật, lúc trước liền hẳn là để người chết ở băng tuyết bình nguyên. Phùng Thiên Thố không kịp đề phòng, một quyền bị đánh vào trên mặt, bị đập xuống đất, sắc mặt khó coi, lửa giận tuôn ra, song quyền hơi động, trực tiếp đánh mạnh đi tới, bên cạnh hắn vài tên lâu la cũng đồng thời ra tay, giáp công Diệp Kinh Vân, Nam Cung Yến hơi động, che ở Diệp Kinh Vân bên người, để cho ta đánh. Động lão tử. Diệp Kinh Vân, ngày hôm nay lão tử phế bỏ ngươi. Phùng Thiên hét ra một tiếng. 4-5 người đồng thời tấn công tới, Diệp Kinh Vân cùng Nam Cung Yến vốn là có thương tích tại người, cực kỳ suy yếu, nơi nào chống đỡ được 5 người đồng thời ra tay, mấy hiệp hạ xuống liền ngàn cân treo sợi tóc. Nam Cung Yến thấy Triệu Không không ngăn lại, hai mắt một nanh, tay phải hơi động, trực tiếp đem Long Phi cho thần kiếm lấy ra, thần kiếm chấn động, trong nháy mắt liền đem những người kia cho đẩy lui đi. Cũng vào lúc này, Triệu Không lạnh như băng hét ra một tiếng, dừng tay. Diệp Kinh Vân không phục, nói, hiện tại gọi lại tay, chậm. nắm lấy Phùng Thiên bị đẩy lui trong nháy mắt, lại là một quyền mạnh mẽ bắt chuyện đi tới, lại một lần nữa đem Phùng Thiên bắn cho nằm trên mặt đất. Triệu Không giận dữ, quát lên, kẻ ta để người dừng tay, ngươi không có nghe thấy sao? Trên người bùng nổ ra một đạo uy thế, trực tiếp đem Diệp Kinh Vân cho nghiền ép quỳ trên mặt đất, lập tức quát lên, ê ra tay hại người, lần khảo hạch này thành tích của ngươi vô hiệu, không điểm. Nam Cung Yến kháng nghị nói, hãy dựa vào cái gì? Triệu Không ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Yến, lạnh lùng nói, ngươi còn có người, chống đối trưởng lão, ngươi thành tích lần này cũng là không điểm. Vừa vặn, đem hai người bọn họ thành tích thủ tiêu đi, như vậy mặt trên liền sẽ không biết bọn họ là ngăn ngắn không tới ba canh giờ liền săn giết được thông thiên thú sự tình, cũng không có phá tan chiến vô song ghi chép, chiến vô song cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Diệp Kinh Vân lớn tiếng cười lớn lên, hi ha ha ha. Ha ha ha. Thực sự là buồn cười à, quá buồn cười. Không nghĩ tới hỗn độn giới đệ nhất thế lực thông thần thiên tháp lại là loại này nham hiểm đê tiện địa phương, nơi như thế này liền cứt chó cũng không bằng. Để không chờ hắn nói xong, Triệu Không giận dữ, trên người uy thế càng là tăng thêm, hai mắt tần tần quát lên, để thông thần thiên tháp há cho phép ngươi làm bẩn. Vù. Âm. Uy thế nổ vang, đánh vào Diệp Kinh Vân trên người, Diệp Kinh Vân không chịu nổi, một cái tiên huyết phun ra ngoài. Phùng Thiên cười đắc ý nói, để Diệp Kinh Vân, lại hung hăng à. Ha ha ha, Diệp Kinh Vân rất là không phục, bất quá Nam Cung Yến cực lực ngăn lại hắn, còn tiếp tục như vậy Triệu Không sẽ giết hắn, hơn nữa. Triệu Không tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì, Triệu Không nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân nói, kẻ ta mà nói chính là mệnh lệnh, phá người không điểm, ngươi nhất định phải phục tùng, bằng không. Hừ, đừng trách ta không khách khí. Hung hăng nghiền ép không cho người có một chút phản kháng, bí cảnh bên trong hề phục sao? Long Phi hiện tại đã không phải đấu, mà là cưỡi ở thông thiên thú vương trên đỉnh đầu một trận hành hung, nặng nề nói, kẻ lão tử chỉ hỏi ngươi một câu, có phục hay không? Thông thiên thú vương bị làm không thể tự gánh vác, hơn nữa, hắn cũng hoàn toàn bị Long Phi cho thuyết phục, miệng lớn thở hổn hển, nói, kẻ ta phục rồi. Số từ 1770 côn vớt bi, liêu.